thoáng không thể tiếp xúc đến một chút tin tức. Cũng dần dần bị hắn hiểu biết, hóa cảnh tông sư bốn chữ này ý vị như thế nào. Hắn biết rõ, nói như vậy, Đường Lạc Tâm nữ nhân này là không phải chết chắc. Sau khi lấy lại tinh thần, Tưởng Thắng Lợi hỏi, N, cổ trùng trưởng thành kỳ cần một năm, phía trước mấy tháng thời điểm, mỗi ngày sẽ chỉ lặng lẽ hấp thu túc chủ sinh cơ. Để túc chủ xuất hiện mỏi mệt hoảng hốt, bất quá, theo thời gian trôi qua, cổ trùng hấp thu sinh cơ cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, cổ trùng một khi hoàn toàn trưởng thành, liền sẽ hút khô túc chủ trên thân tất cả sinh cơ. Liền xem như đại la thần tiên tới, cũng không có khả năng cứu sống được. Miêu Phong Z cười lắc đầu, nhưng trong lời nói ngạo nghễ chi ý, nhưng vẫn tồn tại như cũ. Ngang Rao Ang Com, lời còn chưa dứt, tựa hồ là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt hắn lạnh ý đột nhiên biến mất, lộ ra một vòng cổ quái ý cười. Bất quá, nữ nhân kia mặc dù sinh hài tử, nhưng tư sắc vẫn còn tính không tệ, nếu như cứ thế mà chết đi, ngược lại là có chút đáng tiếc. Miêu Phong nói, hai con mắt bên trong bỗng nhiên sáng lên dâm tục quang mang. Nếu có thể ở nàng trước khi chết nhấm nháp một phen, vậy liền hoàn mỹ. Đầu lưỡi liếm liếm hơi có chút đôi môi khô khốc, Miêu Phong bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tưởng Thắng Lợi, lộ ra thần sắc mong đợi, mặc dù không nói gì, nhưng ý kia cũng đã là không cần nói cũng biết, bị Miêu Phong như thế nhìn chằm chằm, mặc dù trên mặt chỉ là nhíu mày, nhưng đáy lòng lại là đã bắt đầu lặng lẽ thầm mắng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn lại không mù, tự nhiên biết Đường Lạc Tâm tư sắc xinh đẹp đến loại trình độ nào. Đến hắn loại địa vị này, thanh thuần thiếu nữ loại hình chơi đã không có hứng thú gì. Ngược lại càng là Đường Lạc Tâm loại này quyền cao chức trọng. Phong vận vẫn còn băng sơn mỹ phụ càng là có thể câu lên bọn hắn đáy lòng cốc thiếu nhìn. Bất quá, mặc dù biết rõ như thế, nhưng ý nghĩ thế này, Tưởng Thắng Lợi cũng liền chỉ dám ngẫm lại, nhưng lại tuyệt đối không dám đi làm. Hắn làm Đức Thắng công ty chủ tịch, mặc dù có thể xưng ra tài bạc triệu, nhưng so sánh với Đường Lạc Tâm, hắn lại hoàn toàn không bỏ ra nổi cái gì đáng đến khoe khoang vốn liếng. Có thể cùng Tiêu Thị chống lại, cũng hoàn toàn là bởi vì Tiêu Thị là ngoại lai thế lực. Tại Hải Châu mới đến, chiếm địa lợi tiện nghi, tăng thêm Miêu Phong kỳ dị cổ trùng, lúc này mới có thể đem Tiêu Thị tập đoàn hoàn toàn áp chế. Miêu đại sư, Đường Lạc Tâm nói thế nào cũng là một cái Tiêu Thị tổng giám đốc. Muốn đạt thành tâm nguyện này, sợ là có chút khó khăn, mặc dù đáy lòng không muốn thừa nhận, nhưng Tưởng Thắng Lợi vẫn là không thể không đáng chát nói. Dù là bây giờ Tiêu Thị bị hắn liên tiếp áp chế, hắn cũng không có loại này đối Đường Lạc Tâm ra tay lá gan. Dù sao, nếu như luận thực lực tổng hợp, Tiêu Thị năng lượng vẫn là phải bị Đức Thắng công ty lớn rất nhiều, nếu như Đường Lạc Tâm chết tại cổ trùng ăn mòn phía dưới còn tốt, ai cũng không có khả năng tìm tới hắn nơi này, nhưng nếu là đem Đường Lạc Tâm cướp đoạt tới, một khi sự tình bại lộ, cho dù là lấy thân phận của hắn, cũng sẽ lại phiền toái không nhỏ. Nghe được Tưởng Thắng Lợi như vậy lý do, Miêu Phong sắc mặt lập tức chìm xuống, một cái sắp chết nữ nhân, còn không dám động thủ. Bất quá, không đợi hắn mở miệng, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Chợt quay đầu nhìn về phía bên ngoài biệt thự, trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, thế nào, trông thấy Miêu Phong cử động, Tưởng Thắng Lợi cũng là ngơ ngác một chút, sau đó cùng nghiêng đầu đi, toàn bộ trong biệt thự đều là im ắng, chỉ có hô hấp của hai người âm thanh. Tưởng Thắng Lợi tăng cường lông mày, đang muốn lần nữa hỏi thăm, nhưng vào lúc này, ong ong, rất nhỏ vù vù âm thanh bỗng nhiên chậm rãi truyền vào biệt thự ở trong. Tưởng Thắng Lợi hai mắt ngưng lại, liền thấy, một con tròn vo màu đen phi trùng phe phẩy cánh, lung la lung lay từ bên ngoài biệt thự bay tiến đến. Cổ trùng, Miêu Phong bỗng nhiên mở miệng, gặp kia cổ trùng bay tới, chợt vươn tay phải, sau một khắc, kia cổ trùng liền hướng phía lòng bàn tay của hắn hạ xuống tới. Đây chính là cổ trùng. Tưởng Thắng Lợi liền vội vàng đứng lên, tiến đến Miêu Phong trước mặt, nghi ngờ hỏi, hắn hai mắt nhìn chằm chằm cổ trùng, dò xét cẩn thận lấy, chỉ gặp cái này cổ trùng trên thân giống như xoát một tầng sơn, đen tỏa sáng, cái đầu cũng so với bình thường phi trùng lớn rất nhiều. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất gặp cổ trùng, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy, còn sống. Cổ trùng, nửa năm trước, tại cho Đường Lạc Tâm loại cổ trước đó, hắn đã từng được chứng kiến một lần, chỉ là khi đó cổ trùng còn rất nhỏ, do con kiến còn nhỏ, chỉ là một cái trứng trùng, hoàn toàn không có hiện tại loại này thể tích. Không sai, Miêu Phong nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó liền lộ ra nghi hoặc, thấp giọng nói, làm sao lại, lúc này mới thời gian nửa năm, liền trưởng thành, đây là Đường Lạc Tâm thể nội con kia cổ trùng. Tưởng Thắng Lợi hỏi, nhưng ngay sau đó sắc mặt biến đổi, cổ trùng bay trở về, đây chẳng phải là nói, Đường Lạc Tâm đã chết. Trong mắt của hắn lập tức thả ra ánh sáng, Đường Lạc Tâm vừa chết, Tiêu Thị tập đoàn rắn mất đầu, nhất định sẽ trở nên một đoàn đay rối. Lúc này, Đức Thắng nếu như xuất thủ, rất lớn có thể sẽ đạt được không ít ích lợi. Miêu Phong nhưng không có lập tức hắn vấn đề này, chỉ là nhìn chằm chằm trong tay cái này cổ trùng, thấp giọng mở miệng, có chút không đúng, ta cái này cổ trùng, từ ấu trứng đến côn trùng trưởng thành, nói thế nào cũng cần thời gian một năm, trừ phi túc chủ thể nội sinh cơ tràn đầy đến trình độ nhất định, thời gian mới có thể hợp thời rút ngắn. Đường Lạc Tâm chỉ là một người bình thường, tăng thêm người đã trung niên, lại là nữ tử, thể nội sinh cơ so với bình thường người trẻ tuổi đều kém không ít. Làm sao lại nhanh như vậy liền để cổ trùng trưởng thành? A, Tưởng Thắng Lợi ngây ngẩn cả người, kia Đường Lạc Tâm đến cùng là chết vẫn là không chết? Bình thường tới nói hẳn là chết, nhưng, Miêu Phong nhíu mày, chính nói đến một nửa. Đúng lúc này, biệt thự bên ngoài, một đạo thanh âm thản nhiên lại là bỗng nhiên đem hắn đánh gãy. Đường Lạc Tâm sống hay chết không cần các ngươi quan tâm. Ngược lại là các ngươi, có thể đi chết. Chương 227, một trường, cầu thủ đặt trước, đạm mạc thanh âm đàm thoại, giống như đất bằng kinh lôi. Tại Tưởng Thắng Lợi cùng Miêu Phong hai người bên tai ầm vang vang lên. Nghe nói như thế, Miêu Phong thanh âm vào lúc này im bặt mà dừng, sắc mặt hắn biến đổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Đúng lúc này, biệt thự đại môn bên trên, một đạo hiển nhiên khe hở bỗng nhiên xuất hiện, ngay sau đó thì là một tiếng tựa như đạn pháo oanh kích trầm thấp trầm đục. Oanh, nổ thật to âm thanh, để Tưởng Thắng Lợi cũng nhịn không được che lỗ tai. Sau một khắc, hắn liền kinh hãi nhìn thấy, kia hoàn toàn do thượng hạng gỗ thật trèo chống kiên cố đại môn. Theo thanh âm này vang vọng, cấp tốc biến thành vô số mảnh vỡ, âm vang nổ tung, vô số mảnh gỗ vụn, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, trong đó càng là có một bộ phận, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng phía biệt thự trong đại sảnh mà đến. Tránh ra, Miêu Phong khẽ quát một tiếng, hắn mặc dù trời sinh tính háo sắc, nhưng một thân tu vi cũng mười phần cao minh, giờ phút này chắp tay trước ngực, thể nội tình tuôn ra, sau đó hướng phía trước đột nhiên đẩy, hô hô hô, trên người hắn áo bào bay phất phới, cường đại kinh khí từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền hóa thành cuồng phong, những cái kia mảnh vụn, tại cái này cuồng phong quét phía dưới, lập tức tốc độ cấp tốc giảm bớt, cái cuối cùng cái dừng lại tại Miêu Phong trước người, không có cách nào tiếp tục tiến lên. Tại phía sau hắn, Tưởng Thắng Lợi đều nhìn ngây người, một đôi mắt trợn lên, nhìn qua một màn này, nửa năm này thời gian cùng Miêu Phong ở chung, hắn mặc dù dần dần hiểu rõ một chút võ đạo bên trong tin tức, nhưng là lần thứ nhất kiến thức Miêu Phong chân chính xuất thủ. Loại kia thể nội phun ra cuồng phong thủ đoạn, liền giờ phút này hắn tận mắt nhìn thấy, đều có chút không dám tin. Đọc tê, diện ở, theo Miêu đại sư nói tới, chính hắn vẫn chỉ là một cái nội gia đỉnh phong, nửa bước hóa cảnh, như vậy, chân chính hóa cảnh tông sư, lại nên cường đại đến loại tình trạng nào? Hắn tâm thần rung động, đợi tại Miêu Phong sau lưng, hoàn toàn không dám ló đầu. Giờ phút này Miêu Phong nhưng không có tâm tình đi để ý tới Tưởng Thắng Lợi tâm tư. Vung tay lên, đem những cái kia mảnh gỗ vụt đánh bay về sau. Hắn một đôi tròng mắt cấp tốc nhìn về phía đại môn chỗ khu vực. Là ai? Nhìn đến chỗ cửa lớn bởi vì mảnh gỗ vụn bay tán loạn mà hình thành một mảnh có chút mông lung khu vực, Miêu Phong hai con mắt có chút nheo lại, mở miệng quát lạnh nói, đồng thời, hắn trong mắt càng có nghiêm nghị, có thể đem đại môn này đánh nát thành loại trình độ này, liền hắn cũng không dám khinh thường. Nghe nói như thế, Tưởng Thắng Lợi lặng lẽ từ phía sau hắn ló đầu ra đến, cũng là nhìn về phía đại môn khu vực. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, kia phiến mảnh gỗ vụn lượn lờ khu vực bên trong, bỗng nhiên có rất nhỏ tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Một đạo chắp hai tay sau lưng thon dài thân ảnh, chậm rãi từ mảnh gỗ vụn bên trong đi ra, sau đó dần dần hiện lên ở hai người tầm mắt ở trong. Tiêu gia, Tiêu Động Trần, thanh âm nhàn nhạt từ thân ảnh kia trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, Mầm Phong hòa Tưởng Thắng Lợi hai người liền nhìn thấy, thân ảnh kia càng phát ra rõ ràng, cuối cùng đi ra một vị sắc mặt sạch sẽ anh tuấn thiếu niên. Thiếu niên một thân hưu nhàn cách ăn mặc, trên thân không nhuốm bụi trần, phảng phất lúc trước từ mảnh gỗ vụn bên trong trải qua không phải hắn. Giờ phút này theo cất bước, chậm rãi đến gần trong đại sảnh, Tiêu Động Trần, Miêu Phong nghi hoặc, nhưng Tưởng Thắng Lợi lại tựa hồ như là nghĩ đến cái gì. Sắc mặt không khỏi biến đổi, ngươi là từ Cử Thành đến, cùng Tiêu thị quan hệ thế nào? Con ngươi có chút rụt lại, Tưởng Thắng Lợi nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trầm giọng hỏi, ta hôm nay liền vì Tiêu thị mà đến, nhàn nhạt lườm Tưởng Thắng Lợi một chút. Tiêu Động Trần đem ánh mắt rời về phía Miêu Phong, nhẹ giọng mở miệng, nói đi, đêm nay muốn chết như thế nào? Hừ, gióng giạc, Miêu Phong trên mặt lập tức hiện lên tức giận, ta quản ngươi là Tiêu gia vẫn là Lý gia, dám một mình đến đây, coi như ngươi là Thiên Vương lão tử, ta cũng muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Nói, Miêu Phong thân thể chấn động, thể nội kình chi lực bộc phát, tại thân thể chung quanh điên cuồng phun trào, thối lui, nhìn ta giết ra hỏa này, không có quay đầu. Mầm Phong hàn âm thanh mở miệng nói, Tưởng Thắng Lợi liền vội vàng gật đầu, thối lui đến đại sảnh chỗ sâu, sợ bị hai người chiến đấu liên lụy. Nửa bước tông sư, Tiêu Động Trần khẽ nói, nhìn qua đối diện Miêu Phong, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, một nửa bước tông sư cao thủ, vậy mà lại xuất hiện ở loại địa phương này. Phải biết, tại XX tỉnh, đừng nói là nửa bước tông sư, cho dù chỉ là nội gia đỉnh phong, đều có thể chống lên một cái võ đạo gia tộc, như nguyên bản Thần Dược Môn thuộc hạng ngũ đại võ đạo gia tộc. Ngoại trừ Trần gia Trần Lập đi đột phá đến nửa bước tông sư bên ngoài, bốn người khác đều chỉ bất quá là nội gia đỉnh phong. Bất quá, mặc dù kinh ngạc một chút, nhưng Tiêu Động Trần lại là rất nhanh liền lấy lại tinh thần. tiến lên xu thế lại hoàn toàn không có đình trệ. Miêu Phong trong mắt sát cơ lóe lên, hai tay ở trước ngực hợp lại, một cỗ khí lãng lập tức từ trên người hắn hướng ra ngoài khuếch tán mà ra. Trên thân áo bào càng là tại lúc này bay phất phới, bỗng nhiên hút vào một ngụm không khí, Miêu Phong ngực bỗng nhiên phồng lên, chỉ là một lát, trên người hắn khí thế liền đi vào trạng thái đỉnh phong. Khóe miệng nhấc lên một vòng xâm nhiên cười lạnh, bàn chân tại mặt đất hung hăng giẫm một cái, thân thể tựa như mũi tên bắn ra, nắm đấm nắm lại, quả đấm to lớn, mang theo áp bách phong thanh, hung hăng hướng phía Tiêu Động Trần đầu nện như điên mà đi. Một quyền này tốc độ cực nhanh, tựa như đem không khí đều muốn xé rách, chỉ là chớp mắt, liền tiếp cận Tiêu Động Trần, cảm thụ được trên đỉnh đầu truyền đến hung mãnh kình khí. Tiêu Động Trần nhưng thật giống như là không có phát giác. Sắc mặt bất động, vẫn như cũ cất bước tiến lên, liền liền ánh mắt đều không có nửa phần dị dạng ba động, muốn chết, gặp Tiêu Động Trần không có phản ứng, Miêu Phong khóe miệng cười lạnh càng sâu, trên nắm tay lực đạo lần nữa tăng lớn mấy phần, đối với mình một quyền này, hắn có tuyệt đối tự tin, liền một khối thép tấm đặt ở trước mặt, đều có thể một quyền đánh xuyên qua, mắt thấy, nắm đấm liền muốn đánh trúng mục tiêu, Miêu Phong đáy lòng cũng bắt đầu khinh thường, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên biến đổi, một con trắng ngoãn bàn tay, lại là không biết lúc nào xuất hiện tại trước ngực hắn. Năm ngón tay thành ấn, một cỗ cường đại lực trùng kích liền trong nháy mắt đánh vào trước ngực của hắn. Ba, một tiếng thanh thúy tiếng vang, nương theo lấy trận trận vải vóc xé rách âm thanh, Miêu Phong một đôi mắt trong nháy mắt trợn tròn, nắm đấm treo tại Tiêu Động Trần cái trán trước đó, nhưng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp tục tiến lên nửa phần. Ngược lại là tại Tiêu Động Trần một trường này phía dưới, thân thể của hắn đột nhiên bay rớt ra ngoài, một tiếng ầm vang, trong đại sảnh một trương cứng rắn bàn đá đều bị nện nát. Miêu Phong vết thương trên người trải rộng, nằm tại đống đá vụn bên trong, tại trước ngực hắn, một cái đỏ tươi năm ngón tay trưởng ấn càng là hung hăng sưng lên. Phốp, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Miêu Phong trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, dường như không nghĩ tới Tiêu Động Trần tuổi còn nhỏ, vậy mà lại như thế cường hãn. Hóa cảnh tông sư, hắn mở miệng quát khẽ, trong lòng rung động, Tiêu Động Trần lại bất vi sở động, vẫn như cũ tiến lên, thân ảnh của hắn cũng không tính là như thế nào cao lớn. Nhưng giờ phút này theo tiến lên, lại làm cho Miêu Phong cảm giác toàn bộ đáy lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Chương 228, giết không tha, một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác từ đáy lòng bay lên. Miêu Phong thân thể không nhịn được run rẩy một chút, liền như là Tiêu Động Trần không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện một nửa bước tông sư. Hắn cũng là không nghĩ tới, Tiêu Động Trần mới chỉ là một thiếu niên, vậy mà liền tiến hành đến dạng này một cái rất nhiều người cả một đời đều chưa hẳn có thể chạm đến. Cảnh giới, chỉ là, so sánh dưới, kinh ngạc của hắn nhưng so với Tiêu Động Trần kịch liệt nhiều. Đối phó ai không tốt, nhất định phải mắt không mở trêu chọc Tiêu thị. Hôm nay liền tiễn ngươi lên đường, không để ý đến Miêu Phong trên mặt xuất hiện rung động. Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, trên thân bỗng nhiên có một cỗ rất nhỏ ba động bay lên. Tiếp theo hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, cái này ba động không mạnh, liền tựa như gió xuân, cho người ta một loại nhu hòa cảm giác, nhưng lại không biết vì cái gì, cái này ba động vừa mới truyền ra, liền để Miêu Phong cảm giác một trận đáy lòng rung động. Tựa hồ cảm nhận được nguy cơ sinh tử, theo cái này ba động khuếch tán, Miêu Phong tâm thần chấn động chi ý càng mạnh. Dù là giờ phút này toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng bị cái này ba động bao phủ, cũng đều không dám thất lễ, giờ phút này hét lớn một tiếng, bàn tay bỗng nhiên tại mặt đất vỗ, đứng dậy đồng thời, bàn tay luồn vào trong ngực, đi chết, trên người hắn áo bào vỡ vụn, lộ ra có chút chật vật, nhưng giờ phút này sắc mặt lại là có chút dữ tợn. Trong hai mắt xuất hiện tơ máu, bàn tay vung lên, năm con đen xì viên cầu liền bị hắn cấp tốc ném ra ngoài. Quả cầu này tại mầm sức gió đạo ra chỉ hạ, tốc độ cực nhanh, trên đó lấp lóe đen nhánh quang mang, khá quỷ dị, không chỉ có như thế, tại cái này năm con viên cầu ném ra ngoài trong nháy mắt. Trận trận rất nhỏ vù vù âm thanh, cũng là nương theo lấy tại mảnh không gian này bên trong vang dội đến. Ong ong ong, vù vù âm thanh càng phát ra rõ ràng, sau một khắc, kia năm con nguyên bản thẳng tắp phi hành viên cầu, lại là bỗng nhiên lay động, tại kia mặt ngoài, càng là có một vết nứt hiển lộ ra, chỉ là trong nháy mắt, năm con viên cầu, liền hóa thành năm con vỗ cánh mà bay đen nhánh phi trùng. Cái này năm con phi trùng bộ dáng cùng trước đó con kia cổ trùng không sai biệt nhiều, trên thân đen nhánh tỏa sáng, rõ ràng là năm con đã trưởng thành hoàn toàn cổ trùng. Trong mắt lướt qua mấy phần hận ý, nhìn qua kia năm con cổ trùng bay ra, Miêu Phong bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái, đưa tay đối với mình ngực một quyền đánh ra, phốp, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, Miêu Phong bàn tay một đám, đem huyết dịch tiếp được. Ngay sau đó, môi hắn khép mở, trong miệng phát ra một hệ liệt kỳ quái âm tiết, hắn đến từ Miêu Cương. Những này âm tiết liền Miêu Cương truyền thừa một trong, mượn nhờ loại này âm tiết, có thể khống chế cổ trùng, vì chính mình mà chiến. Quả nhiên, theo hắn cái này âm tiết phun ra, kia năm con tròn vo cổ trùng, trên thân bỗng nhiên lướt qua đạo đạo hồng quang, ngay sau đó, một cỗ cuồng bạo ba động bắt đầu từ năm con cổ trùng trên thân phát ra. Nó cường hãn trình độ, so với lúc trước Miêu Phong trên thân ba động, vậy mà đều không kém nhiều ít, năm con có thể so với nửa bước tông sư cổ trùng. Cho dù ngươi là hóa cảnh tông sư, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Mầm Phong thần sắc dữ tợn, thấp giọng tự nói, loại này lấy tinh huyết thôi hóa cổ trùng thủ đoạn, tại Miêu Cương chi địa cũng không tính là cái gì cao thâm bí pháp. Rất nhiều yêu thích bồi dưỡng cổ trùng Miêu Cương người đối loại thủ đoạn này đều hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ, chỉ bất quá, bởi vì sử xuất loại thủ đoạn này cần có giá quá lớn. Không chỉ có tất cả cổ trùng tại chiến đấu về sau đều sẽ tử vong, liền thi thuật giả bản thân cũng sẽ tiêu hao mấy năm sinh cơ, tu vi rút lui, sau đó rất khó bổ sung, cho nên, đối với rất nhiều người mà nói, chỉ cần không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường sẽ không tuyển chọn loại này giết địch 1000 tự tổn 800 chiêu số. Nhưng Miêu Phong giờ phút này nhưng lại không thể không làm như vậy. Tiêu Động Trần cho hắn áp lực quá lớn, nếu như không dùng ra loại này áp đáy hòm thủ đoạn, hắn rất hoài nghi, mình hôm nay còn có thể hay không sống sót. Sau lần này, liền lập tức chạy về Nam Cương, bằng sư phó bản sự, nói không chừng ta còn có khôi phục khả năng. Miêu Phong cảm thấy làm ra quyết đoán, nhưng xuất thủ lại là giống nhau tàn nhẫn, dưới sự thôi thúc của hắn, năm con huyết sắc cổ trùng giống như là lên cơn điên. Tựa như năm khỏa cỡ nhỏ đạn pháo, tại sau lưng lôi ra năm đầu thật dài không khí bạch ngấn. Về phần cánh của bọn nó, giờ phút này càng là không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng chỉ có nhỏ như vậy, nhưng truyền ra vù vù âm thanh, lại giống như là động cơ, phát ra tiếng oanh minh. Tưởng thắng lợi ở phía sau cất giấu, chỉ toát ra nửa gương mặt, nhìn xem giờ phút này phát sinh một màn này, chỉ gặp mặt đối năm con có thể so với nửa bước tông sư cổ trùng. Tiêu Động Trần nhưng thật giống như là không nhìn thấy, chỉ là chậm rãi giơ bàn tay lên, đối trong đó một con bay tới cổ trùng, nhẹ nhàng cong ngón búng ra, có ý tứ gì? Không chỉ là tưởng thắng lợi, liền liền Miêu Phong đều là giật mình, không rõ Tiêu Động Trần muốn làm gì, chỉ là, sau một khắc, hai người chính là trong nháy mắt đổi sắc mặt, siêu, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Một đạo xích hồng sắc ánh lửa, đột nhiên ở trong tay của hắn bay lên, mặc dù hỏa quang kia cũng không tính như thế nào sáng tỏ, nhưng mới vừa xuất hiện, bên trong vùng không gian này nhiệt độ liền bỗng lên cao. Theo Tiêu Động Trần một chỉ này bắn ra, ánh lửa kia liền lấy một loại so với cổ trùng còn muốn cấp tốc tốc độ, hướng phía cổ trùng bay lượn mà đi, suy suy, tựa như hơi nước bốc hơi thanh âm, một sợi khói đen, bỗng nhiên từ kia cổ trùng cùng hỏa diễm chạm vào nhau địa phương chậm rãi dâng lên. Cuồng bạo trạng thái dưới cổ trùng trong thời gian ngắn có thể so với một vị chân chính nửa bước tông sư. Trên thân giáp xác càng là vô cùng cứng rắn, liền xem như đạn đều chưa hẳn có thể đánh xuyên, nhưng tại cái này một đám lửa hạ, đạn kia đều chưa hẳn có thể đánh xuyên giáp xác lại là không có tác dụng. Vừa đối mặt, cổ trùng liền giãy giụa cũng không kịp, liền bị đốt thành trực tiếp thiêu chết. Xoẹt, một cái đen xì viên cầu trực tiếp từ không trung rơi xuống. Rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang giòn, nhưng còn không đợi Mầm Phong hòa tưởng thắng lợi đem ánh mắt chuyển đi, bốn đám ánh lửa liền gần như đồng thời từ Tiêu Động Trần trong tay bắn ra. Cộp cộp, liên tiếp bốn sợi khói đen dâng lên, đồng thời nương theo lấy một cỗ khét lẹt khí tức, kia bốn cái nguyên bản hung hãn vô cùng cổ trùng, liền nhau nhau rơi xuống, trên mặt đất lưu lại bốn cái đen xì khét lẹt hình cầu. Một nháy mắt, mảnh không gian này liền an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ùng ục, nuốt nước miếng thanh âm từ bên trong vùng không gian này vang lên. Tưởng thắng lợi mở to hai mắt, không cách nào tưởng tượng, ảo thuật a, một nhân loại mà thôi. Làm sao có thể từ trên tay phát ra hỏa diễm? Về phần Miêu Phong, giờ phút này đầu tiên là sững sờ, nhưng chợt liền trở nên thần sắc vạn vẹo, kia năm con cổ trùng cơ hồ là hắn toàn bộ gia sản. Nhưng ai có thể nghĩ đến, liền Tiêu Động Trần góc áo đều không có đụng phải, cứ như vậy nhau nhau chết đi. Bất quá, tại nổi giận đồng thời, đáy lòng của hắn nhưng lại là nhịn không được dâng lên ý lạnh. Chạy, lấy lại tinh thần, Miêu Phong lập tức liền cũng không quay đầu lại hướng phía lầu 2 chạy tới. Cổng phương hướng đã bị ngăn chặn, hắn duy nhất đường lui chính là thông qua lầu 2, sau đó lại chạy ra biệt thự, động Tiêu ra người, giết không tha. Tiêu Động Trần nắm tay thành quyền, một đám lửa bỗng nhiên từ trong bàn tay hắn giấy lên. Sau đó bị hắn một quyền đánh ra, chương 229, đánh giết Miêu Phong, TTT, tựa hồ muốn không khí đều nhóm lửa, cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh khủng nhiệt độ, Miêu Phong trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng Tiêu Động Trần cũng không có cho hắn cơ hội phản ứng. Hỏa diễm hình thành nắm đấm, còn không có đánh trúng Miêu Phong, liền bỗng nhiên nổ tung. Như là một con hỏa diễm lưới lớn, đem Miêu Phong toàn bộ thân thể bao lấy, Miêu Phong liền hô một tiếng kêu thảm thiết đều không thể truyền ra. Cả người liền biến thành một hỏa nhân, bỏ mình tại chỗ, chỉ là, chân chính để cho người ta rung động, lại không phải Miêu Phong trên thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Mà là ngọn lửa kia mặc dù tràn đầy, nhưng ở Miêu Phong chung quanh, trên mặt đất nhưng không có nửa phần thiêu đốt dấu hiệu. Tại khoảng cách Miêu Phong bỏ mình chỗ không xa, Tưởng Thắng Lợi đã sớm nhìn ngây người. Nếu như nói lúc trước Tiêu Động Trần trong nháy mắt đánh giết mấy cái cổ trùng thủ đoạn còn đang hắn trong giới hạn chịu đựng, như vậy, hiện tại đem Miêu Phong biến thành hỏa nhân thiêu chết một màn liền hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đây chính là một cái người sống sờ sờ a, vẫn là đến từ Miêu Cương đại sư, sắc mặt của hắn đã sớm biến hoàn toàn trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán, nói không rõ đến cùng là nóng đến vẫn là dọa. Ngươi giết Miêu đại sư? Tưởng Thắng Lợi chỉ vào Tiêu Động Trần, ngơ ngác không nói lời nào, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể dạng này mở miệng. Tiêu Động Trần tùy ý lườm Tưởng Thắng Lợi một chút, như vậy đạm mạc ánh mắt, lập tức để Tưởng Thắng Lợi như rớt vào hầm băng, vội vàng thu cánh tay về, hai chân mềm nhũn, liền hung hăng quỳ ở trên mặt đất phía trên. Đừng giết ta, thân thể kịch liệt run rẩy, Tưởng Thắng Lợi nhịn không được cầu khẩn nói, ngày thường, hắn thân là Đức Thắng công ty chủ tịch là, tùy tiện một câu, đều có thể quyết định rất nhiều người vận mệnh, lòng dạ phi thường cao, nhưng ở giờ phút này, hắn nhưng không có loại này cao cao tại thượng cảm giác. Chỉ muốn khẩn cầu Tiêu Động Trần bỏ qua hắn một mạng. Bỏ qua ta có rất nhiều tiền, toàn bộ Đức Thắng công ty, ta đều có thể cho ngươi. Tưởng Thắng Lợi liên thanh mở miệng, sợ Tiêu Động Trần giết chết hắn, nghe nói như thế. Tiêu Động Trần vốn đã hoàn toàn ngón tay bỗng nhiên dừng một chút. Đối với hắn mà nói, đánh giết Tưởng Trời Sinh tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng nếu như có thể trợ giúp Tiêu Thị An toàn bộ Đức Thắng công ty, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt, tối thiểu nhất, hắn cái kia tiện nghi đại bá, hẳn là sẽ rất cao hứng. Nhìn thấy Tiêu Động Trần trên mặt do dự, Tưởng Thắng Lợi đáy lòng lập tức cuồng hỉ, liền tình huống trước mắt tới nói, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, với hắn mà nói, cái gì khác đều trở nên không trọng yếu. Đồng sự, một bóng người bỗng nhiên đột ngột xuất hiện tại biệt thự trước cửa, chủ tịch dài chữ còn chưa hô ra, liền ngẩn người tại chỗ, bởi vì, hắn thấy được giờ phút này trong đại sảnh tình cảnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn qua trong đại sảnh Tưởng Thắng Lợi thê thảm bộ dáng. Kiều Độc Vũ lập tức kinh dị, liền muốn quay người rời đi, nhưng không đợi hắn cất bước, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm chợt từ hắn bên tai rót ngược vào. Muốn Đức Thắng, liền trở về, thanh âm này rất nhẹ, cũng rất lạnh nhạt, Kiều Độc Vũ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Đã mang lên giữa không trung bước chân, lại là chậm chạp không có rơi xuống, hắn kinh hãi nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh ngoại trừ trong đại sảnh Tiêu Động Trần cùng Tưởng Thắng Lợi hai người bên. Ngoài tại không có những người khác ảnh về sau, hắn bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái, ánh mắt rơi về phía đại sảnh, sải bước đi vào, trong đại sảnh, Tưởng Thắng Lợi một mặt mờ mịt, Kiều Độc Vũ thân là Đức Thắng công ty thứ hai đại cổ đông. Lúc này xuất hiện tại bản này liền để hắn ngoài ý muốn. Giờ phút này nhìn thấy trong đại sảnh tình cảnh sau, chẳng những không chạy, ngược lại chạy chậm tới. Đây càng là để hắn giật mình, hắn muốn làm gì? Tưởng Thắng Lợi đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Nhìn đến Kiều Độc Vũ trên mặt tựa như dân cờ bạc điên cuồng thần sắc sau, hắn vô ý thức ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Liền gặp Tiêu Động Trần trên mặt chẳng những không có ngoài ý muốn, ngược lại là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, một nháy mắt, Tưởng Thắng Lợi tựa hồ là nghĩ đến cái gì, biến sắc, nhưng không đợi hắn mở miệng, hắn liền bỗng nhiên cảm giác mi tâm mát lạnh, không biết từ lúc nào, một ngón tay phẩm chất lỗ nhỏ đã xuất hiện tại mi tâm của hắn. Bên trong hỗn hợp có một chút màu trắng vật chất máu tươi chảy xuôi ra, nhỏ xuống trên mặt đất, dám đối Tiêu gia động tâm tư lúc kia lên, người cũng đã là cái người chết. Trước khi chết, Tưởng Thắng Lợi nghe được một câu nói như vậy, hắn há hốc mồm, con người cấp tốc trở nên tan rã, cuối cùng, đông, một tiếng, toàn bộ thân thể té lăn trên đất. Một bên khác, nhìn thấy Tưởng Thắng Lợi cứ như vậy chết đi, Kiều Độc Vũ hai chân mềm nhũn, kém chút liền ngã sấp xuống ở nửa đường bên trên, cũng may, thân là Đức Thắng công ty thứ hai đại cổ đông. Hắn vẫn là gặp qua không ít việc đời, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, đi vào Tiêu Động Trần bên người, không chút do dự, đông, một tiếng, liền quỳ ở trên mặt đất bên trên. Tiêu Động Trần không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhưng nhìn lấy thân thể ẩn ẩn run rẩy Kiều Độc Vũ. Mảnh không gian này lập tức trở nên yên lặng lại, Kiều Độc Vũ thân thể run rẩy, cái trán chống đỡ mặt đất, trong đầu hắn trống rỗng, hắn cũng hoài nghi, nếu như lại cho hắn một cái cơ hội, hắn có thể hay không như thế lựa chọn. Ngươi tên là gì? Lạnh nhạt thanh âm đàm thoại lần nữa từ bên tai vang lên. Nghe được thanh âm này, Kiều Độc Vũ thân thể chấn động, bởi vì đây chính là lúc trước để hắn quay người căn nguyên. Tiểu nhân Kiều Độc Vũ, hoàn toàn không dám có nửa điểm không theo. Kiều Độc Vũ vội vàng nói, một màn này, nếu để cho Hải Châu những người khác hoặc là Đức Thắng công ty nhân viên gặp, sợ rằng sẽ bị dọa đến chấn kinh răng hàm. Kiều Độc Vũ thân là Đức Thắng công ty thứ hai đại cổ đông. Mặc dù cổ phần không có cách nào cùng Tưởng Thắng Lợi so sánh, nhưng quyền thế vẫn như cũ không thể khinh thường, ở trong mắt rất nhiều người, Kiều Độc Vũ liền loại kia đứng tại đỉnh cao kim tự tháp nhân vật. Ngoại trừ ngưỡng vọng bên ngoài, không còn cách nào khác, liền xem như đối mặt Hải Châu trưởng quan loại này đại tướng nơi biên cương. Lấy Kiều Độc Vũ thân phận, cũng nhiều nhất cung kính mà đối đãi, nhưng bây giờ, tại một cái tuổi trẻ trước mặt thiếu niên, hắn lại thân thể quỳ phụ, không nhịn được run rẩy, có thể tưởng tượng, một màn này nếu như truyền đi, sẽ dẫn phát lớn cỡ nào gợn sóng. Tiêu Động Trần lại trầm mặc xuống tới. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này đều biến yên tĩnh vô cùng, nhưng mặc dù là như thế, Kiều Độc Vũ cũng không dám đứng dậy, thậm chí không dám nói lời nào, chỉ có thể yên lặng chịu đựng lấy từ hai con chỗ đầu gối không ngừng xâm nhập thể nội gắt gao lạnh ý. Ngươi muốn Đức Thắng, Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi, nghĩ, Kiều Độc Vũ vô cùng kiên định đạo, người biết Đức Thắng cùng Tiêu Thị mâu thuẫn. Biết, có chút không rõ vì sao lại đột nhiên hỏi lên Tiêu Thị. Nhưng Kiều Độc Vũ vẫn là ngay lập tức trả lời ra. Người có biết, Tưởng Thắng Lợi hôm nay vì sao lại chết? Thanh âm vang lên lần nữa, Kiều Độc Vũ lắc đầu, biểu thị không rõ ràng, bởi vì hắn đắc tội Tiêu Thị. Kiều Độc Vũ thân thể run lên, tiếp lấy, lúc trước thanh âm lại lần nữa truyền ra, ngươi là người thông minh, hẳn phải biết làm thế nào, nếu không, ta không ngại thủ hạ nhiều một cái mạng. Tựa hồ là đang lắc đầu cảm thán, một mực chờ đến thanh âm kia biến mất rất lâu, Kiều Độc Vũ mới rốt cục dám đứng thẳng người, hung hăng vuốt vuốt tê dại căng đau phần eo. Kiều Độc Vũ từ dưới đất đứng dậy, nhìn qua liền cách mình không xa Tưởng Thắng Lợi thi thể. Nhàn nhạt mùi máu tươi tiến vào lỗ mũi, Kiều Độc Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, chủ tịch, trên đường đi thong thả. Chương 230, phong tỏa giải trừ, cầu thủ đặt trước, rời đi Tưởng Thắng Lợi chỗ biệt thự về sau, Tiêu Động Trần liền lái xe đuổi đến trở về. Đường Lạc Tâm tại Hải Châu nơi ở vào một mảnh thành thị hoàng kim khu vực, giá phòng rất đắt, nhưng Đường Lạc Tâm lại không thèm để ý những này. Hải Châu là một cái quốc tế hóa thành phố lớn không tệ, nhưng trong thành thị kẹt xe dấu hiệu lại càng nghiêm trọng. Đường Lạc Tâm là một cái rất đúng giờ người, bình thường mà nói, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, nàng cuối cùng sẽ tại mỗi sáng sớm đúng giờ xuất hiện ở công ty. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn nếu là khoảng cách công ty quá xa, kẹt xe liền có khả năng ảnh hưởng đến nàng. Đương nhiên, hôm nay lại là một ngoại lệ. Trong phòng ngủ, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Tiêu Động Trần từ từ mở mắt, chỗ sâu trong con ngươi tinh quang chợt lóe lên. Mở cửa phòng, Tiêu Động Trần vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Đường Lạc Tâm một người ngồi ở trên ghế salon, mang trên mặt chấn kinh, trong tay cầm một phần báo chí, tại cẩn thận nhìn xem. Mẹ, Tiêu Động Trần kêu một tiếng. Đường Lạc Tâm tùy ý nhẹ gật đầu, một lát sau, đợi đến một chương báo chí đều xem hết, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu nói, này làm sao sẽ, Tưởng Thắng Lợi biệt thự vậy mà cháy rồi, người cũng bị thiêu chết, Tưởng Thắng Lợi, đó là ai? Đáy lòng đối với Kiều Độc Vũ xử lý hậu sự phương pháp nhẹ gật đầu. Tiêu Động Trần trên mặt xuất hiện mờ mịt, biết rõ còn cố hỏi đạo, hắn còn không muốn để cho Đường Lạc Tâm tiếp xúc đến loại chuyện này. Chỉ ít trước mắt không nghĩ, Đức Thắng công ty chủ tịch Tiêu Thị tại doanh châu lớn nhất chướng ngại, Đường Lạc Tâm trong nháy mắt liền khôi phục cửa hàng nữ cường nhân phong phạm. Mỗi chữ mỗi câu vì Tiêu Động Trần làm ra phân tích. Trên mặt nàng xuất hiện một chút tức giận, nhưng rất nhanh liền khôi phục, sau đó trở nên có chút thổn thức. Tiếp cận thời gian một năm, Tưởng Thắng Lợi đều gắt gao áp chế Tiêu Thị, nhất là gần nhất nửa năm, Đức Thắng công ty không ngừng xuất thủ. Tiêu Thị có thể đi đến cục diện như vậy, Tưởng Thắng Lợi có thể xưng không thể bỏ qua công lao. Đây là chuyện tốt, Tiêu Động Trần gật gật đầu, nói, không có Tưởng Thắng Lợi, chúng ta Tiêu Thị tại Hải Châu phát triển cũng có thể thuận lợi chút. Đường Lạc Tâm đồng dạng gật đầu, là chuyện tốt không tệ, bất quá, đây chính là Tưởng Thắng Lợi vì chính mình chuyên môn khởi công xây dựng biệt thự. Làm sao có thể lửa cháy? Bởi vì, liền xem như chính nàng, đều cảm thấy trận này hỏa hoạn có chút quá xảo hợp. Lấy bây giờ Tiêu Thị tại Hải Châu hoàn cảnh, chỉ cần Tưởng Thắng Lợi thêm ít sức mạnh, liền xem như đem Tiêu Thị đuổi ra Hải Châu cũng không phải là không thể. Nhưng chính là như thế một cái thời kỳ mấu chốt, Tưởng Thắng Lợi biệt thự vậy mà xảy ra chuyện, liền ngay cả mình cũng mệnh tang hoàng tuyền. Hỏi lão thiên, đưa tay chỉ trên trời, Tiêu Động Trần lông mày nhíu lại, vừa cười vừa nói, tức giận trợn nhìn Tiêu Động Trần một chút. Đường Lạc Tâm đem báo chí phóng tới trên bàn trà, sau đó đứng dậy, Tưởng Thắng Lợi làm Đức Thắng công ty chủ tịch, lại là Đức Thắng công ty đệ nhất đại cổ đông, bây giờ đột nhiên như vậy chết, Đức Thắng công ty khẳng định lại nhận sự đả kích không nhỏ. Bất quá, ta nghe nói Đức Thắng thứ hai đại cổ đông Kiều Độc Vũ cũng có chút thủ đoạn. Thậm chí không tại Tưởng Thắng Lợi phía dưới, nói không chừng sẽ mượn cơ hội này thượng vị. Nói, Đường Lạc Tâm đi tới cửa, mặc vào áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài, nàng muốn đi Kiều gia đi một chuyến. Bây giờ mặc dù Tưởng Thắng Lợi đã chết đi, nhưng người nào cũng không dám cam đoan, Đức Thắng vị kế tiếp chủ tịch vẫn sẽ hay không tiếp tục đối Tiêu Thị xuất thủ. Mà dưới cái nhìn của nàng, Kiều Độc Vũ tuyệt đối là có hy vọng nhất trở thành đời tiếp theo chủ tịch người. Nếu như có thể mượn cơ hội này tạo mối quan hệ, chưa hẳn không có tan giải trước mắt Tiêu Thị khốn cục khả năng. Reng reng reng, trong ngực điện thoại bỗng nhiên vang lên, là một cái số xa lạ. Đường Lạc Tâm trong mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, sau đó kết nối, cho ăn, tổng giám đốc Đường A, ta là Kiều Độc Vũ. Kiều Độc Vũ cách làm cũng không có để Tiêu Động Trần cảm thấy bất ngờ. Kiều Độc Vũ không phải một người ngu, điểm này Tiêu Động Trần tại hắn tối hôm qua quay người quay đầu thời điểm liền nhìn ra, bằng không mà nói cũng sẽ không như thế thống khoái liền đem Đức Thắng phóng tới trong tay hắn. Nhưng Đường Lạc Tâm lại quả thực nhận lấy chút kinh ngạc. Dù là Kiều Độc Vũ bây giờ còn không phải Đức Thắng công ty chính thức chủ tịch, nhưng tại trong mắt nàng, cái này cái gọi là chủ tịch, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều hơn nửa cũng sẽ rơi xuống Kiều Độc Vũ trên đầu. Kiều Độc Vũ lúc này gọi điện thoại tới, ở trong đó tin tức hàm lượng đích thật là có chút kinh người. Mà lại, để Đường Lạc Tâm càng thêm kinh ngạc chính là, Kiều Độc Vũ nói chuyện cùng nàng khẩu khí, liền tượng như thuộc hạ tại hướng lên ti làm báo cáo. Cho dù là trong điện thoại, Đường Lạc Tâm đều có thể cảm nhận được Kiều Độc Vũ trong lời nói loại kia thận trọng cảm giác. Tưởng ra hỏa hoạn, tưởng thắng lợi bỏ mạng đám cháy, tin tức như vậy, tại Kiều Độc Vũ còn đang cùng Đường Lạc Tâm trò chuyện thời điểm, liền đã tại toàn bộ Hải Châu lưu truyền sôi sùng sục. Tuy nói hiện tại Đức Thắng công ty quy mô tại Hải Châu vẫn còn không tính là thế đội thứ nhất, nhưng dù sao cũng là tài sản hơn 10 tỷ khổng lồ xí nghiệp. Tưởng thắng lợi làm Đức Thắng công ty chủ tịch, càng là tại Hải Châu trăm giàu trên bảng lưu danh, bây giờ bỗng nhiên cứ thế mà chết đi, dù là Hải Châu làm hoa hạ lớn nhất quốc tế hóa thành phố lớn một trong, cũng đều hấp dẫn không ít người ánh mắt. Điểm trọng yếu nhất, Tưởng thắng lợi mặc dù đã người đã trung niên, nhưng không có cái gì dòng dõi hậu đại, hắn cái này vừa chết, ngoại trừ mang ý nghĩa hắn mạch này triệt để tuyệt hậu bên ngoài, tài sản phân phối cũng thành một cái vấn đề rất lớn. Nhất là hắn tại Đức Thắng cổ phần của công ty, càng là nhận lấy nhiều mặt nhân vật chú ý, mà tại giới kinh doanh, rất nhiều người đều đưa mắt nhìn Đức Thắng công ty trên thân. Tưởng thắng lợi mặc dù chết, nhưng Đức Thắng công ty vẫn như cũ hoàn chỉnh. Mà dưới loại tình huống này, Đức Thắng công ty tiếp xuống thuộc về, liền thành rất nhiều đầu người phải chú ý một vấn đề. Dưới loại tình huống này, làm Đức Thắng công ty bây giờ đệ nhất đại cổ đông Kiều Độc Vũ, tự nhiên cũng liền thuận theo mà nhưng cấp tốc hiện lên ở trước mặt mọi người. Không thể không nói, Kiều Độc Vũ năng lực hoàn toàn chính xác có hắn chỗ độc đáo. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, to như vậy một cái Đức Thắng, liền bị hắn thuận lợi bỏ vào trong túi, dĩ vãng Tưởng thắng lợi những cái kia cổ phần, càng là có hơn phân nửa rơi vào trong tay của hắn. Danh tiếng chi thịnh, liền xem như so với trước kia Tưởng thắng lợi, thậm chí đều không rơi vào thế hạ phong. Không chỉ có như thế, tại chấp trưởng Đức Thắng về sau, hắn làm ra cái thứ nhất quyết sách, liền để rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí là hoàn toàn không có nghĩ đến, giải trừ đối Tiêu Thị phong tỏa, vẻn vẹn một câu nói như vậy, ngay tại Đức Thắng nội bộ công ty đưa tới sóng to gió lớn. Dù sao, dĩ vãng Tưởng thắng lợi còn chưa có chết thời điểm, thế nhưng là đối Tiêu Thị phong tỏa tiếp cận một năm lâu. Bất quá, mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy cái này quyết sách có chút khó tin, nhưng lại không có ai sẽ ở thời điểm này đần độn nhảy ra đưa ra phản đối. Một triều tiên tử một triều thần, đây là ngạn ngữ, nhưng đặt ở bây giờ cũng đồng dạng áp dụng. Tưởng thắng lợi như là đã chết, vậy liền mang ý nghĩa hắn thời đại đã kết thúc. Bây giờ Đức Thắng, cuối cùng vẫn là Kiều Độc Vũ đến chấp trưởng đại quyền. Chương 231, tiêu gia tiệc tối, bởi vì Kiều Độc Vũ đại lực thúc đẩy, đối với Tiêu Thị tập đoàn phong tỏa, giải trừ tốc độ so với trong tưởng tượng còn muốn cấp tốc rất nhiều. Không có Đức Thắng công ty ràng buộc ngăn cản, tăng thêm thể nội cổ trùng lại bị Tiêu Động Trần đánh chết. Tại Đường Lạc Tâm dẫn đầu hạ, toàn bộ Tiêu Thị cơ hồ là thoát thai hoán cốt, tiến bộ tốc độ đều đến theo ngày qua tính toán tình trạng. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, Tiêu Thị bản đồ liền triệt triệt để ngồi xuống tại Hải Châu cái này quốc tế hóa thành phố lớn phía trên. Hải Châu thông hướng cử thành trên đường cao tốc, bởi vì cửa ải cuối năm liền muốn tiếp cận, tại Tiêu Động Trần khuyên bảo, Đường Lạc Tâm cuối cùng là buông xuống trong tay công việc, cho mình thả một cái nhỏ nghỉ dài hạn, lần này trở về, bởi vì còn muốn mang lên Đường Lạc Tâm, bởi vậy Tiêu Động Trần cũng không có mở hắn chiếc kia Lamborghini, mà là đem Đường Lạc Tâm chiếc kia xe thương vụ mở trở về. Đường cao tốc bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại con đường, Đường Lạc Tâm nhìn có chút thất thần, nghĩ đến gần nhất mấy ngày nay Tiêu Thị tại Hải Châu làm ra to lớn tiến bộ. Cho dù là nàng cái này Tiêu Thị tập đoàn tổng giám đốc, đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thời gian một năm, nàng đều không thể mở ra cục diện, nhưng hôm nay chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà liền hết thảy cũng thay đổi, mà lại, biến hóa này chi lớn, quả thực đều vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, 15 ức hạng mục lớn, vậy mà liền như thế chắp tay nhường lại, cái này Kiều Độc Vũ, thật đúng là, trên mặt nhịn không được hiện lên mấy phần thần sắc quái gì. Đường Lạc Tâm đôi mắt đẹp lấp lóe, bỗng nhiên từ tốn nói, nhất là, đương nàng nghĩ đến lúc ấy Kiều Độc Vũ vậy nếu như mình không tiếp thụ liền muốn tìm cái chết biểu. Lộ, nàng liền càng phát ra cảm thấy quái gì, cho dù là lấy nàng tại cửa hàng đánh liều nhiều năm như vậy kinh nghiệm. Đối với loại sự tình này cũng đều là lần thứ nhất gặp được. Nếu như là dĩ vãng, có người nói với nàng ra loại sự tình này, nàng tất nhiên sẽ cảm thấy chỉ là một trò đùa, thật không nghĩ đến bây giờ lại là ở trên người nàng chân thực phát sinh. Đây chính là dòng giã 15 ức hạng mục lớn, đừng nói bây giờ Tiêu Thị tại Hải Châu chỉ là cái phân bổ. Liền xem như đối với toàn bộ Tiêu Thị tới nói, đều hoàn toàn không có cách nào coi nhẹ. Một bên, nghe được Đường Lạc Tâm cảm khái, Tiêu Động Trần trên mặt ẩn ẩn xuất hiện mấy phần ý cười. Loại chuyện này, nếu như là tại trên thân người khác, tự nhiên là khả năng không lớn phát sinh, nhưng để ở hắn nơi này, cũng bất quá chỉ là nói nhiều một câu công phu mà thôi. Không có đối với chuyện này nói thêm cái gì, Tiêu Động Trần con mắt nhìn qua phía trước, nhìn không chớp mắt, mà Đường Lạc Tâm, tại cảm khái xong sau, cũng là lấy lại tinh thần, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía xe chỗ ngồi phía sau. Chỉ gặp tại xe chỗ ngồi phía sau, một con chừng con nghé con lớn nhỏ kim sắc đại cầu chính lười biếng nằm sấp. Gặp Đường Lạc Tâm đem ánh mắt nhìn qua, chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại là cực kỳ nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Tiểu Trần, con chó này thật là ngươi từ chó trên chợ mua, như thế lớn, đều nhanh gặp phải con nghé con. Nhìn qua chỗ ngồi phía sau A Hoàng, Đường Lạc Tâm nước đọng lấy làm kỳ. Trên thực tế, tại vừa nhìn thấy A Hoàng thời điểm, nàng thật đúng là bị giật nảy mình, dù là hiện tại đã tiếp xúc một đoạn thời gian, cũng vẫn là cảm thấy có chút kinh hãi, nhất là, nếu như A Hoàng vẻn vẹn thân thể to lớn thì cũng thôi đi. Liền liền trí thông minh đều không thấp, trong mắt kia thỉnh thoảng lướt qua trí tuệ quang mang, liền cùng thành tinh giống như, tại tỉnh thành thời điểm, không có việc gì đi ra ngoài chơi, thấy được, liền mua, Tiêu Động Trần từ tốn nói, cũng không có nói cho Đường Lạc Tâm tình hình thực tế. Từ lần trước từ thần dược cốc sau khi đi ra, bởi vì nuốt nửa viên vạn xà mật rắn, A Hoàng thân thể vẫn ở vào càng không ngừng tăng trưởng bên trong, tăng thêm trong khoảng thời gian này lại từ Tiêu Động Trần kia đạt được một chút phục huyết đan. Nó cái kia vốn là đã tới trúc cơ hậu kỳ tu vi, càng phát tràn đầy, chính là cách đi vào thông huyền, cũng không được bao lâu thời gian, cho dù là bây giờ còn không có đi vào thông huyền. Nhưng bằng vào nó cường hãn, linh thú, thân thể, hạ phẩm tông sư, cũng đều sẽ không là đối thủ của hắn, xem ra tỉnh thành sinh hoạt coi như không tệ. Đường Lạc Tâm vừa cười vừa nói, dò xét cẩn thận A Hoàng một chút, nói, bất quá, như thế một đầu lớn chó, luôn luôn đi theo ngươi cũng có chút không tiện, lần này trở về, liền đem nó để ở nhà đi, như thế lớn chó, tại chúng ta Tiêu gia canh cổng cũng coi là có chút phái đoàn. Dùng một con khó khăn lắm đi vào thông huyền kỳ, linh thú, đến xem môn, đoán chừng cũng chỉ có Đường Lạc Tâm có thể nghĩ ra được. Tiêu Động Trần cười cười, nhẹ gật đầu, trên thực tế, coi như Đường Lạc Tâm không nói, hắn lần này cũng sẽ đem A Hoàng lưu tại Tiêu gia. Dù sao, A Hoàng bây giờ đích thật là có chút quá chói mắt. Đi theo bên cạnh hắn, cuối cùng sẽ gây nên chút phiền toái không cần thiết. Cử thành, Tiêu gia, trạng vạng tối, chân trời trời chiều chậm rãi hạ xuống, xích hồng dáng chiều truyền qua tầng mây, tại Tiêu gia trong sân thỏa thích huy sái, dần dần, theo chân trời trời chiều càng phát ra thưa thớt, cử thành sắc trời cũng là dần dần trở nên tối xuống. Tiêu gia tiệc tối, ngoại trừ Tiêu Động Trần cùng Đường Lạc Tâm hai người bên ngoài, tất cả những người khác đều đã trình diện, ngoại trừ 10 ngày trước ở đây Tiêu Trấn Quốc cùng Tiêu gia đời thứ hai bên ngoài. Tiêu gia đời thứ ba tiểu bối, cũng tất cả đều trình diện, trên mặt bàn, phong phú đồ ăn bên trên không ngừng dâng lên mê người khí tức. Nhưng chung quanh không khí, lại là có vẻ hơi kiềm chế, bởi vì chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, lần này Tiêu thị tại Hải Châu lấy được chiến quả, Đường Lạc Tâm cũng không có ngay lập tức thông chi tới. Cái này cũng liền khiến cho, mặc dù Tiêu thị tại Hải Châu tình hình một mảnh tốt đẹp, nhưng giờ phút này đám người, lại là cũng không có người nào biết được. Bàn ăn trên tủ vị, Tiêu Trấn Quốc lão thần khắp nơi ngồi trên ghế, hai mắt khép kín, khí tức kéo dài, không biết suy nghĩ cái gì. Tại hắn bên trái, Tiêu Di Nhiên, cũng là mặt không thay đổi tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt nhắm lại, nhìn tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nếu như cẩn thận nhìn lại, liền sẽ phát hiện, tại đáy mắt của hắn, lại là thỉnh thoảng có vẻ hưng phấn lấp lóe mà qua. Khoảng cách Tiêu Động Trần đi hướng Hải Châu, cho tới hôm nay mới thôi, đúng lúc là ngày thứ 10, 10 ngày trước, Tiêu Động Trần trong miệng lời đã nói ra. Còn lờ mờ quanh quẩn ở bên tai, 10 ngày 1 tỷ, a, cái này Đường Lạc Tâm mặc dù làm ăn năng lực không tệ, bất quá đang giáo dục hài tử phương diện này, đích thật là kém một chút hỏa hầu. Tiêu Di Nhiên trong lòng cười lạnh, đối với Tiêu Động Trần ngày đó lời nói xem thường, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, đừng nói 1 tỷ, liền xem như 100 triệu, đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Động Trần liền cao trung cũng còn không có tốt nghiệp, nếu có thể làm được, kia mới thật sự là gia quỷ. Cha, làm sao còn không ăn cơm a? Ta đều đói, cái bàn một vị trí khác, một hơi có chút mập mạp người trẻ tuổi nhìn về phía bên cạnh Tiêu Thanh Nhiên. Xoa tên bụng thịt thừa phàn nàn nói, hắn gọi Tiêu An Vân, Tiêu Thanh Nhiên con trai độc nhất, mặc dù Tiêu Thanh Nhiên số tuổi so với Tiêu Hảo nhưng còn nhỏ hơn tới 2 tuổi. Nhưng bởi vì kết hôn quá sớm, Tiêu An Vân tuổi tác ngược lại là so với Tiêu Động Trần còn muốn lớn 2 tháng. Cũng chính là bởi vì điểm này, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Động Trần đối Tiêu Ngọc Bụi vẫn luôn không có ấn tượng gì tốt. Tăng thêm hai người đều là hoàn khố tính cách, cho dù là cùng là Tiêu gia đời thứ ba, cũng đều là hợp không đến cùng một chỗ. Chương 232, 5%, an tĩnh không gian bên trong, dù là Tiêu An Vân đã tận lực đè thấp thanh âm của mình, nhưng kia ngắn ngủi một câu vẫn là trong nháy mắt ngay tại tất cả mọi người bên tai truyền ra. Trên tủ vị, Tiêu Trấn Quốc đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, sau đó nhẹ nhàng nhìn về phía Tiêu An Vân, tại bên cạnh hắn, Tiêu Di Nhiên cũng nhìn sang, còn có Hàn Chính Hiên cùng Tiêu Hân Nhiên, cũng đều nhao nhao quay đầu. Mấy người kia, ngoại trừ Tiêu Hân Nhiên bên ngoài, đều là lâu dài thân cư cao vị Tiêu thị cao tầng. Trên thân đã sớm tại trong lúc vô hình tạo thành một loại khí chàng. Dù là cũng không có tận lực, trên thân khí chàng cũng là không khỏi tản ra. Cảm nhận được trên thân mọi người khí chàng, Tiêu An Vân lập tức rụt cổ lại, hối hận, cảm thấy mình không nên nói lung tung. Tiêu Thanh Nhiên sắc mặt cũng có chút khó coi, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Ngọc Bụi một chút, liền biết đói. Về nhà lần này, cho ta giảm hạ 10 cân thịt mỡ, nếu không về sau liền không có tiền tiêu vặt. Tiêu An Vân trên thân thịt mỡ run rẩy, nhịn xuống không có phản bác. Đi, lão tam, Tiểu Vân còn nhỏ, không cần trách hắn. Lúc này, Tiêu Di Nhiên bỗng nhiên mở miệng, thay Tiêu An Vân giải vây nói, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Tiêu Trấn Quốc. Cha, ngươi nhìn lên đợi cũng không sớm, mọi người cũng đều đói bụng, nếu không chúng ta trước hết ăn cơm đi. TRUENCUSUIVN, chờ một chút đi, Lạc Tâm cùng Tiểu Trần còn chưa có trở lại, chờ bọn hắn trở về cùng một chỗ ăn. Tiêu Trấn Quốc thở ra một hơi, từ tốn nói, Tiêu Di Nhiên, sắc mặt cứng một chút, trong mắt lóe lên một chút che lấp lãnh quang. Cộp cộp cộp, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên giày cao gót thanh âm, bị thanh âm này hấp dẫn, tất cả mọi người quay đầu nhìn ra ngoài, liền thấy, Đường Lạc Tâm cùng Tiêu Động Trần hai người từ ngoài cửa đi đến. Cha, vừa vào cửa, Đường Lạc Tâm trước hết đối Tiêu Trấn Quốc vấn an, Tiêu Động Trần cũng kêu một tiếng ra ra, N, Tiêu Trấn Quốc nhẹ gật đầu, mặt già bên trên rốt cục xuất hiện mấy phần ý cười. Đã tới, vậy liền ngồi xuống đi, đợi đến Đường Lạc Tâm cùng Tiêu Động Trần hai người an vị. Trận này cơm tối cuối cùng là bắt đầu, bởi vì chuyện lúc trước, cho dù là có thể nếp ăn Tiêu An Vân đều không có nhiều muốn ăn. Về phần những người khác, cũng hơn nửa chỉ là tượng trưng ăn một điểm, trận này tiệc tối, tiến hành không đến nửa giờ liền kết thúc. Kêu gọi tới người đem cái bàn thu thập sạch sẽ, Tiêu Trấn Quốc ho khan hai tiếng, ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, bị hắn nhìn thấy, tất cả mọi người chỉnh ngay ngắn thân thể. Tiêu Trấn Quốc mặc dù thoái vị nhiều năm, nhưng trên thân dư uy vẫn còn. Lạc Tâm, khoảng thời gian này Hải Châu tình huống phát triển thế nào? Cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một miếng, Tiêu Trấn Quốc nhìn về phía Đường Lạc Tâm hỏi, tất cả mọi người vảnh tai, Tiêu thị tại Hải Châu khốn cảnh sớm đã là mọi người đều biết. Bọn hắn muốn nghe một chút, Đường Lạc Tâm đến tột cùng sẽ trả lời thế nào? Tình huống trước mắt ngược lại là coi như thuận lợi, chờ sang năm đầu xuân, hẳn là có thể tại Hải Châu triệt để đứng vững. Đường Lạc Tâm chính liễu chính kiểm sắc, thành thật trả lời, đó chính là nói bây giờ còn chưa đứng vững đi. Tiêu Động Trần đại bá mẫu bỗng nhiên âm dương quái khí nói. Đường Lạc Tâm lông mày hơi nhíu một chút, nhìn về phía đại bá mẫu, nàng sở dĩ nói như vậy, cũng bất quá là khiêm tốn thuyết pháp mà thôi. Trên thực tế, lấy Tiêu thị bây giờ tại Hải Châu tình huống, cùng chân chính đứng vững đã không có gì khác biệt. N, thuận lợi liền tốt. Hững hờ lườm đại bá mẫu một chút, Tiêu Trấn Quốc ôn nhu nói, Lạc Tâm, Tiêu thị có thể tại Hải Châu mở ra cục diện, ngươi làm tập đoàn tổng giám đốc, đương lập đầu công, đều là mọi người phối hợp. Đường Lạc Tâm khiêm tốn nói, lại có, vì Tiêu thị, Chính Hiên cũng bỏ ra không ít. Lời này vừa ra, ánh mắt của mấy người đều nhìn về Hàn Chính Hiên, rất rõ ràng, đây là Đường Lạc Tâm tại vì Hàn Chính Hiên tranh công. Hàn Chính Hiên ngược lại là có chút thụ sủng nhược kinh. Khẽ lắc đầu, cười nói, ta bất quá là dựa theo nhị tẩu chỉ thị làm việc mà thôi. Luận công cực khổ, vẫn là nhị tẩu lớn nhất, hắn biết rõ, mình có thể đi đến hôm nay tình trạng này, nếu như không có Đường Lạc Tâm là tuyệt đối không thể nào. Có ơn tất báo đạo lý, hắn còn hiểu, đi, các ngươi một cái tập đoàn tổng giám đốc, một cái tập đoàn phó tổng, công lao cũng không nhỏ. Tiêu Trấn Quốc cười cười, Hàn Chính Hiên năng lực như thế nào, hắn cái này Tiêu gia chi chủ, tự nhiên rất rõ ràng, mặc dù so với Đường Lạc Tâm chênh lệch chút, nhưng những năm này vì công ty làm ra cống hiến, cũng là quả thực không ít. Chúng ta cũng già, về sau tập đoàn vẫn là phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này đến quản lý. Chính Hiên, ngươi cũng coi là nửa cái người Tiêu gia, lại thân là tập đoàn phó tổng, trên thân không có gì cổ phần, ít nhiều có chút không thích hợp. Như vậy đi, chờ qua đi cửa ải cuối năm, ta chỗ này chuyển nhượng 5% cổ phần đến ngươi cùng vui vẻ danh nghĩa. Cũng coi là để ngươi tập đoàn này phó tổng danh phù kỳ thực. 5%, Tiêu Trấn Quốc lời này rơi xuống, trong đại sảnh sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, 5% số lượng, mặc dù nghe không nhiều. Nhưng đừng quên, bây giờ Tiêu thị cũng không phải một cái chỉ có mấy ngàn vạn tài sản công ty nhỏ, mà là một cái giá trị vượt qua chục tỷ cường đại xí nghiệp. 5% cổ phần, gãy đổi thành nhân dân tệ, thấp nhất cũng phải có mấy ức giá trị. Nói cách khác, theo Tiêu Trấn Quốc một câu nói kia, Hàn Chính Hiên người một nhà thân gia, trong nháy mắt liền có thêm mấy ức. Cha, nhiều lắm, giờ khắc này, mà lấy Hàn Chính Hiên tâm tính, cũng nhịn không được tâm thần chấn động, liền vội vàng lắc đầu. Những năm này, mặc dù chức vị của hắn một đường phi thăng, tại trong tập đoàn đều làm được tập đoàn phó tổng vị trí. Nhưng dù sao nội tình quá nông cạn, tăng thêm lại chỉ là Tiêu gia một con rể. Bởi vậy, hắn mặc dù làm Tiêu thị tập đoàn phó tổng, nhưng trên thực tế trên thân cũng không có cái gì cổ phần. Hiện tại Tiêu Trấn Quốc chợt nói muốn cho hắn 5% cổ phần. Giá trị mấy trăm triệu tài sản, hắn sao có thể không khiếp sợ. Đúng vậy a, cha, Chính Hiên mặc dù công lao không nhỏ, nhưng 5%, đúng là có chút nhiều. Tiêu Thanh Nhiên cũng nhịn không được chua chua nói, Tiêu gia trước hai đời. Ngoại trừ Tiêu Hân Nhiên gả ra ngoài cho nên không có cổ phần bên ngoài. Cái khác ba nhà, đều tại Tiêu thị trong tập đoàn không nhỏ tỷ lệ, chiếm so nhiều nhất dĩ nhiên chính là Tiêu Trấn Quốc, hắn làm Tiêu thị tập đoàn người sáng lập, lại là Tiêu gia gia chủ, chỉ là một người, ngay tại Tiêu Thị chiếm 35% cổ phần. Đập vào vị thứ hai, chính là Đường Lạc Tâm, nguyên bản, Tiêu Hạo Nhưng còn không có mất tích thời điểm, Tiêu Di Nhiên, cùng Tiêu Hạo Nhưng hai nhà cổ phần đều là giống nhau. Nhưng về sau, bởi vì Đường Lạc Tâm chấp trưởng Tiêu Thị, lại vì Tiêu Thị làm ra rất nhiều cống hiến, tại Tiêu Trấn Quốc quyết định hạ, trực tiếp đem Đường Lạc Tâm cổ phần đề cao đến 20%. Vị thứ ba, dĩ nhiên chính là Tiêu Di Nhiên, hắn làm Tiêu gia trưởng tử, mặc dù chỉ là một cái phó tổng, nhưng cũng có được 17% cổ phần, chỉ có Tiêu Thanh Nhiên, mặc dù là Tiêu Trấn Quốc con ruột, nhưng bởi vì năng lực cá nhân thực sự không đủ, dù là tại Tiêu Thị tập đoàn treo một cái phó tổng chức vị, nhưng trên thực tế cũng liền bất quá chỉ có Tiêu Thị tập đoàn 3% cổ phần mà thôi. Nguyên bản, cổ phần của hắn mặc dù không nhiều, nhưng phía dưới tốt xấu có một cái Tiêu Hân Nhiên hạng chót. Nhưng bây giờ đến xem, nếu như cái này 5% cổ phần thật chuyển qua Hàn Chính Hiên cùng Tiêu Hân Nhiên hai người. Danh nghĩa, như vậy hắn liền thành bây giờ Tiêu gia nghèo nhất một cái. Chương 233, quá khứ tức, Tiêu gia, trên bàn cơm, Tiêu Thanh Nhiên một mặt u oán, nhìn chằm chằm Tiêu Trấn Quốc, mặt đều có chút đỏ lên, 5% cổ phần, đây chính là giá trị mấy trăm triệu khổng lồ tài sản. Đối với rất nhiều người mà nói đều là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng hôm nay lại muốn bị Tiêu Trấn Quốc dễ dàng như vậy tặng người. Hàn Chính Hiên đã bắt đầu trước trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhưng trên mặt vẫn như cũ lưu lại một chút kinh sợ. Đường Lạc Tâm sắc mặt bất động, cầm lấy chén trà trên bàn nhấp một miếng, không có đi phát biểu ý kiến của mình. Cha, ta cảm thấy, chuyện này vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi, đột nhiên như vậy, mọi người chúng ta đều không có gì chuẩn bị. Tiêu Di Nhiên, bình tĩnh khuôn mặt, cũng không làm sao em trầm tư một lát, dạng này mở miệng thuyết phục, đạt được Tiêu Di Nhiên, viện trợ, Tiêu Thanh Nhiên sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn một chút. Tiêu Di Nhiên, làm Tiêu gia trưởng tử, nói chuyện phân lượng, xa xa so với hắn lớn rất nhiều, không cần suy tính, Tiêu Trấn Quốc lại không quan trọng khoát tay áo, cổ phần sự tình, ta đã sớm nghĩ kỹ, Chính Hiên là ta Tiêu gia con rể, đem cổ phần cho hắn, cũng không tính là cho ngoại nhân, lại nói, Chính Hiên năng lực các ngươi hẳn là cũng đều thấy được. Những năm này vì ta Tiêu gia nỗ lực nhiều như vậy, 5% cổ phần, hắn hoàn toàn xứng đáng, nói xong, hắn lại lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Thanh Nhiên. Nếu không, lão ta một cái danh dự phó tổng đều có 3% cổ phần. Chính Hiên là một thực quyền phó tổng nhưng không có cổ phần. Nói ra cũng sẽ để cho người ta coi thường chúng ta Tiêu gia. Tiêu Thanh Nhiên nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn thấy Tiêu Trấn Quốc ánh mắt, lập tức liền ngậm miệng lại, đem đầu thấp đi. Nhìn thấy Tiêu Thanh Nhiên này tấm cử động, Tiêu Trấn Quốc bất lực lắc đầu, đối với Tiêu Thanh Nhiên cũng không tiếp tục ôm cái gì hy vọng. Chính Hiên, chờ qua cửa ải cuối năm, ngươi liền đi thực hiện một chút thủ tục bàn giao. Đối mặt Hàn Chính Hiên, Tiêu Trấn Quốc ngữ khí liền chậm lại, Hàn Chính Hiên đang muốn đẩy thoát một phen, nhưng lúc này Đường Lạc Tâm chợt mở miệng nói một câu. Chính Hiên, đây đều là ngươi nên được, không cần khách khí. Hàn Chính Hiên cảm kích nhìn Đường Lạc Tâm một chút, sau đó hăng hái gật đầu, hắn hiểu được, từ giờ trở đi, hắn rốt cục bị Tiêu gia chân chính công nhận. Tiêu Trấn Quốc cũng nhẹ gật đầu, đem chuyện này quyết định xuống. Tiêu Di Nhiên, sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhưng Tiêu gia trước mắt dù sao vẫn là Tiêu Trấn Quốc làm chủ. Hắn dù là bất mãn, cũng không có lựa chọn đối với việc này lại làm văn chương. Lúc này, Tiêu Trấn Quốc lại đem ánh mắt nhìn về phía Đường Lạc Tâm. Nhu Hòa nói, Lạc Tâm, lần này ngươi công lao lớn nhất, đã Chính Hiên đều phải cổ phần, vậy ta đây bên trong, cũng xuất ra 5% cho ngươi đi. Không được, Tiêu Trấn Quốc lời này còn chưa nói xong, một bên Tiêu Di Nhiên, liền bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, tất cả mọi người bị cử động của hắn dọa cho nhảy một cái. Tiêu Trấn Quốc lão mặt trầm xuống, ngồi xuống cho ta, bị kiểu nói này, Tiêu Di Nhiên cũng tước được mình có chút quá kích động, âm thầm cắn răng, hung hăng ngồi trở lại đến trên ghế, nhưng nói tới nói lui nhưng như cũ lạnh lẽo cứng rắn. Cha, ngài cho Chính Hiên 5% cổ phần thì cũng thôi đi. Ta nói không nên lời cái gì, nhưng Đường Lạc Tâm danh nghĩa đã sớm có 20% cổ phần. Ngài còn muốn cho nàng 5%, cái này quá mức đi, qua cái gì qua, Lạc Tâm vì chúng ta Tiêu Thị nỗ lực nhiều như vậy. Càng là vì Tiêu Thị mở ra Hải Châu cục diện, như thế lớn công lao, 5% cổ phần đáng là gì? Tiêu Trấn Quốc vỗ bàn một cái, nghiêm nghị nói, 5% là không nhiều, nhưng nàng nguyên bản 20%, tăng thêm hiện tại 5%, đã chiếm toàn bộ Tiêu Thị 1/4 cổ phần. Cái này Tiêu Thị, đến cùng là Tiêu gia Tiêu Thị, vẫn là nàng Đường Lạc Tâm Tiêu Thị. Huống hồ, lúc trước nói mở ra cục diện, chẳng qua là nàng lời nói của một bên mà thôi. Tiêu Di Nhiên, cười lạnh, hoàn toàn không có đi xem Tiêu Trấn Quốc kia càng phát ra sắc mặt khó coi. Chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm Đường Lạc Tâm, theo ta được biết, một năm qua này Tiêu Thị tại Hải Châu căn bản không có lấy được cái gì lớn phát triển. Đoạn thời gian trước càng là nhận lấy tổn thất không nhỏ. Đường Lạc Tâm, những tình huống này đều là thật hay giả? Tin tức này không sai, đều là thật. Đường Lạc Tâm trầm mặc chỉ chốc lát, đáp lại nói, đã như vậy, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi mở ra Hải Châu cục diện? Tiêu Di Nhiên, đúng lý không tha người, nhìn gần Đường Lạc Tâm, vẫn là nói, ngươi vì tại cha ta trước mặt tranh công, muốn có được cổ phần, cố ý nói như vậy. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhao nhao biến sắc. Hàn Chính Hiên không nghĩ tới Tiêu Di Nhiên, nói chuyện vậy mà lại ác độc như vậy, chỉ là một câu, vậy mà liền bị hắn nói thành giáp tâm không tốt. Đại ca, hắn liền muốn mở miệng vì Đường Lạc Tâm giải thích, nhưng chỉ mở miệng nói ra hai chữ, Tiêu Di Nhiên, liền đột nhiên lời nói xoay chuyển, Chính Hiên, ta biết Đường Lạc Tâm đối ngươi có ơn chi ngộ, ngươi nghĩ báo đáp nàng, nhưng cũng muốn phân rõ ràng thời điểm, lần này Hải Châu thất bại, ngươi làm công ty phó tổng, hẳn là đã sớm biết đi, lúc trước vì cái gì không nói, là muốn giúp đỡ Đường Lạc Tâm cùng một chỗ giấu giếm. Đại ca, ngươi, sắc mặt lập tức biến đổi, Hàn Chính Hiên nhíu mày nhìn chằm chằm Tiêu Di Nhiên, câu nói này lực sát thương quá lớn, chính là hắn thân là Tiêu thị tập đoàn phó tổng, cũng không dám tiếp tục chống đỡ. Tiêu Thanh Nhiên con mắt càng phát ra sáng rỡ, tựa hồ là cảm thấy Tiêu Di Nhiên, lời nói này có lý, giờ phút này mặc dù không nói chuyện, nhưng lại đang không ngừng gật đầu. Đại ca, nói xong chưa, nhưng mà, ngay tại Tiêu Di Nhiên, coi là Đường Lạc Tâm sẽ mất đi phân tắc thời điểm. Đường Lạc Tâm lại là bỗng nhiên khí định thần nhàn hỏi một câu. Tiêu Di Nhiên, nói đang tới kinh, bị Đường Lạc Tâm kiểu nói này, lập tức ngơ ngác một chút, có ý tứ gì, hắn nhíu mày, trên mặt nghi hoặc, đại ca, có kiện sự tình ta cảm thấy ta phải cùng ngươi nói một tiếng. Đường Lạc Tâm ngồi trên ghế, mặc dù chỉ là nhàn nhạt mở miệng, nhưng trên thân kia bởi vì lâu dài thân cư cao vị mà dưỡng thành khí thế lại là tự nhiên mà vậy. Phát ra, Tiêu Di Nhiên, trong lòng run lên, nguyên bản khí thế hùng hổ dọa người cũng là bỗng nhiên nhất thời chậm lại. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn qua Đường Lạc Tâm, trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. Chuyện gì, mặc dù trong lòng ẩn ẩn lũng bên trên một chút bất an. Nhưng Tiêu Di Nhiên, vẫn là trầm giọng nói. Hắn không tin, đến lúc này, Đường Lạc Tâm còn có thể xuất ra cái gì lật bàn át chủ bài. Ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập đến Đường Lạc Tâm trên thân. Muốn nghe nàng đến cùng sẽ nói ra cái gì, nhưng Tiêu Động Trần lại là bỗng nhiên rất nhỏ cười cười. Cũng không nói chuyện, chỉ là bưng lên trước người chén trà, tinh tế dò xét. Tiêu thị tại Hải Châu thất bại sự tình là không sai. Bất quá, Đường Lạc Tâm chính liễu chính kiểm sắc, trong mắt bỗng nhiên có vô biên tự tin bắn ra mà ra. Kia đều chỉ là quá khứ tức thôi, bây giờ Tiêu thị đã tại Hải Châu hoàn toàn đứng vững gót chân, chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời có thể tại Hải Châu đánh ra một mảnh thiên hạ của mình. Nàng nói lời này lúc, rõ ràng chỉ là xem thường chậm ngữ, nhưng lại để mọi người tại đây đều cảm thấy giống như lôi minh. Chương 234, nói đùa, cầu đặt mua, trong phòng, nghe được Đường Lạc Tâm lời này, Tiêu Di Nhiên, thần sắc càng phát ra trầm thấp, giờ phút này âm tình bất định nhìn về phía Đường Lạc Tâm. Không có khả năng, tập đoàn đoạn thời gian trước còn đang Hải Châu thụ tổn thất thật lớn. Lúc này mới bao lâu thời gian, làm sao có thể đứng vững gót chân? Không có gì không thể nào, lấy Tiêu thị thực lực, bất luận cái gì không có khả năng đều sẽ biến thành khả năng. Đường Lạc Tâm tự tin cười một tiếng, nói, hừ, coi như đứng vững bước chân lại như thế nào. Mắt thấy Đường Lạc Tâm tự tin như vậy, mặc dù đáy lòng không muốn đi tin tưởng. Nhưng Tiêu Di Nhiên, vẫn còn có chút tin tưởng lời của nàng, giờ phút này hừ lạnh một tiếng, nói ra một chuyện khác, Đường Lạc Tâm, năm ngoái lúc này, ngươi thế nhưng là tự mình lập xuống quân lệnh trạng, ngoại trừ mở ra cục diện bên ngoài, còn muốn cầm xuống một cái 1 tỷ hạng mục, bây giờ cho dù là tại Hải Châu đứng vững gót chân. Kia 1 tỷ hạng mục, ngươi lại làm như thế nào giải thích, đại ca, ngươi quá chăm chỉ, đây chỉ là lúc ấy trò đùa nói xong, Hàn Chính Hiên ngữ khí bất thiện nói, dù là hắn ngày thường đều là tao nhã nho nhã hình tượng. Giờ phút này đối mặt Tiêu Di Nhiên, ép hỏi cũng đều bị buộc ra hỏa khí, Tiêu Di Nhiên lại lạnh lùng cười một tiếng, cho đùa lời nói, Chính Hiên, ngươi là khi dễ ta phân không ra thật giả a. Lúc ấy Đường Lạc Tâm lập xuống quân lệnh trạng lúc, mọi người đều ở đây, ngươi nói với ta kia là trò đùa lời nói, Đường Lạc Tâm, làm sao, nghĩ kỹ làm như thế nào giải thích a? Hắn cười lạnh nhìn xem Đường Lạc Tâm, quyết định muốn cùng chết, không cần giải thích, Đường Lạc Tâm bỗng nhiên cười nói, cái gì? Tiêu Di Nhiên sửng sốt, 1 tỷ hạng mục mà thôi. Bây giờ Tiêu thị tại Hải Châu đã có một cái 15 ức hạng mục nơi tay. Chờ đến sang năm, khẳng định còn sẽ có càng nhiều. 1 tỷ hạng mục, chỉ là ta lúc ấy một cái cam đoan. Bây giờ siêu việt, tự nhiên không cần cái gì giải thích. Đường Lạc Tâm lắc đầu, từ tốn nói, mọi người đều kinh. Tiêu Di Nhiên, cẩn thận nhìn chằm chằm Đường Lạc Tâm, muốn từ trên mặt của nàng tìm ra chút dị thường. Bởi vì, dựa theo suy đoán của hắn, bây giờ Tiêu thị tại Hải Châu hẳn là bước đi liên tục khó khăn mới là. Làm sao lại có 15 ức siêu cấp hạng mục lớn nơi tay? Làm sao lại, Tiêu Di Nhiên, đáy lòng nhịn không được kinh hãi, cảm thấy có chút khó tin, bởi vì, hắn hoàn toàn không có nhìn ra cái gì, Đường Lạc Tâm thần sắc vô cùng chấn định, chẳng lẽ nàng nói đều là thật, nghĩ đến cái này, đáy lòng của hắn càng phát ra rung động, cảm thấy Đường Lạc Tâm thật sự là quá cường hãn, liền Tiêu Trấn Quốc, giờ phút này cũng là nhịn không được trên mặt kinh hãi. 15 ước, Lạc Tâm, ngươi nói là sự thật, hắn trong lời nói mang theo không dám tin mà hỏi, đoạn thời gian trước Tiêu thị tại Hải Châu thất bại tin tức hắn phi thường rõ ràng. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn lúc trước mới không có nhắc lên chuyện này, lại không nghĩ rằng, Đường Lạc Tâm không chỉ hoàn thành lập xuống quân lệnh trạng, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. N, Đường Lạc Tâm nhẹ gật đầu, cũng không tính đối đám người giấu giếm, đem mấy ngày gần đây nhất Hải Châu phát sinh hết thảy phát sinh sự tình tất cả đều thuật lại một lần. Càng nghe, Tiêu gia sắc mặt của mọi người liền càng kinh ngạc, cảm thấy cùng Thiên Phương Dạ Đàm, tưởng thắng lợi chết, Đức Thắng công ty đối Tiêu thị thái độ liền đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Kiều Độc Vũ làm nguyên Đức Thắng công ty thứ hai đại cổ đông. Nếu như nói hắn không có tham dự đối Tiêu thị phong tỏa, nói ra chỉ sợ ai cũng không tin, Bạch Bạch đưa ra một cái 15 ức hạng mục, cái này sao có thể? Nghe được cái này 15 ức hạng mục lại là Kiều Độc Vũ chắp tay nhường ra. Tiêu Di Nhiên, rốt cục không có cách nào chấn định, cả kinh kêu lên, cái này lại không phải ven đường rau cải trắng, đừng nói Đức Thắng công ty thực lực tổng hợp còn không bằng Tiêu thị. Liền xem như so Tiêu thị càng mạnh, một cái 15 ức hạng mục, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền chắp tay nhường cho người. Đại bá muốn cái gì chứng cứ a? Thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên, Tiêu Động Trần khóe miệng đạt đến lấy mấy phần ý cười. Nhìn xem Tiêu Di Nhiên, cười nhạt nói, nếu như không tin, đại khái có thể đi Hải Châu chứng thực, chuyện này tại Hải Châu, hẳn không phải là cái gì bí mật. Tiêu Di Nhiên, sầm mặt lại, không nói gì, trong mắt không ngừng có quang mang lấp lóe. Nếu biết, cái kia không biết đại bá dự định lúc nào nhường ra công ty phó tổng vị trí. Tiêu Động Trần vẫn như cũ còn đang nhìn xem Tiêu Di Nhiên. Bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nói, công ty phó tổng là tư vị gì ta còn chưa có thử qua. Không bằng để cho ta tới thử một chút. Tiêu Di Nhiên, sắc mặt lập tức cứng đờ, mặc dù trên mặt trời u ám, nhưng lại làm sao cũng không mở miệng. Hàn Chính Hiên an vị tại Tiêu Di Nhiên, đối diện, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, sau đó hắn lại đem ánh mắt rời về phía Tiêu Động Trần. Liền thấy Tiêu Động Trần khoan thai tự đắc tựa lưng vào ghế ngồi. Đáy lòng kinh ngạc Tiêu Động Trần nói ra những lời này còn có thể như thế lạnh nhạt đồng thời. Cũng là bỗng nhiên đối Tiêu Động Trần bản nhân lên lòng hiếu kỳ. Bởi vì, 10 ngày trước một màn, hắn đúng lúc là trong đó một vị người chứng kiến, lúc ấy Tiêu Động Trần nói ra 10 ngày 1 tỷ lúc kia tự tin biểu lộ. Đến bây giờ hắn còn nhớ rõ càng rõ ràng, chẳng lẽ ở trong đó cùng Tiểu Trần có liên quan gì? Hắn âm thầm suy đoán, nhưng lại cảm thấy có chút khả năng không lớn, một cái cao trung cũng còn không có tốt nghiệp thiếu niên mà thôi. Làm sao có thể tại loại này cấp bậc trong thương trường đưa đến tác dụng? Mà Đường Lạc Tâm giờ phút này lại là hơi nghi hoặc một chút. Hỏi, Tiểu Trần, cái gì nhường ra công ty phó tổng? Người đang nói cái gì? Một vụ cá cược mà thôi, ta thắng, tự nhiên muốn cầm lại tiền đặt cược. Tiêu Động Trần thản nhiên nói, Tiểu Trần, tất cả mọi người là người một nhà, lúc ấy chẳng qua là cái trò đùa nói xong, cũng đừng coi là thật. Phát giác được bên cạnh Tiêu Di Nhiên, càng phát ra sắc mặt khó coi, đại bá mẫu vội vàng ra giải vây nói, trò đùa lời nói. Tiêu Động Trần cười nhạt lắc đầu, đại bá mẫu, ngươi là khi dễ ta phân không ra thật giả a? Lúc ấy ta cùng đại bá lập xuống đổ ước thời điểm, mọi người đều ở đây, ngươi nói với ta kia là trò đùa lời nói. Nghe được lại bị Tiêu Động Trần dùng mình đánh trả, Tiêu Di Nhiên, mặt đều nhanh biến thành màu gan heo, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không biện pháp phản bác, đại bá mẫu cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, căn bản không tiếp nổi đi, huống hồ, đại bá hẳn là cũng không phải ý nghĩ này, ta còn nhớ rõ, 10 ngày trước đại bá sắc mặt thế nhưng là trịnh trọng rất, thấy thế nào cũng không giống là trò đùa, Tiêu Động Trần tiếp tục nói, chẳng lẽ đại bá muốn quỵt nợ, là một cái không tuân thủ hứa hẹn tiểu nhân, Tiêu Động Trần, Tiêu Di Nhiên, bên người, một có sóng vai tóc ngắn nữ hài bỗng nhiên nghiêm nghị kêu lên. Nàng gọi Tiêu Nhã Nam, Tiêu gia đời thứ ba bên trong một cái duy nhất nữ tính. Cũng là Tiêu Di Nhiên, độc nữ, giờ phút này, Tiêu Nhã Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Cha ta dù nói thế nào cũng là người đại bá, người chính là như thế cùng trưởng bối nói chuyện. Lúc trước nàng một mực không nói gì, nhưng bây giờ rốt cục nhịn không được. Tiêu gia đời thứ hai bên trong, tổng cộng có 3 nam một nữ, trùng hợp chính là, đời thứ ba cũng giống như thế. Duy nhất cùng đời thứ hai có chút khác biệt chính là Tiêu Hân Nhiên tại huynh muội trong 4 người xếp hạng thứ 4, mà Tiêu Nhã Nam tại đời thứ ba bên trong lại xếp tại thủ vị. Đương nhiên, ngoại trừ lớn tuổi nhất bên ngoài, Tiêu Nhã Nam phương diện khác cũng đồng dạng xuất sắc, nhất là thành tích học tập của nàng, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là cực kỳ ưu tú, lớp 12 lúc bị trường học cử đi Hải Châu Đại học, nhưng lại bị nàng cự tuyệt, sau đó tại thi đại học lúc lấy quyền cử thành đệ nhất thành tích thi vào ở vào kinh thành Hoa Thanh. Đại học, tại Tiêu gia đời thứ ba bên trong, riêng lấy trước mắt mặt ngoài thành tựu được nói, nàng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Tiêu Động Trần, tranh thủ thời gian cùng cha ta xin lỗi, một đôi hẹp dài con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Tiêu Nhã Nam nghiêm nghị mở miệng nói, so sánh với Tiêu Di Nhiên, vợ chồng tới nói, nàng làm Tiêu Động Trần tỷ tỷ, liền hoàn toàn không có nhiều cố kỵ như vậy. Chương 235, lực lượng vĩnh hằng, cầu đặt mua, xin lỗi. Tiêu Nhã Nam trong đôi mắt đẹp hiện ra lạnh ý, chăm chú nhìn chăm chú Tiêu Động Trần. Tiêu gia đời thứ ba bên trong, bởi vì Tiêu Di Nhiên cùng Tiêu Hạo nhưng quan hệ từ nhỏ nàng liền không thế nào thích Tiêu Động Trần, về sau Tiêu Hạo nhưng mất tích, Đường Lạc Tâm chấp trưởng Tiêu thị tập đoàn sau, hai nhà mâu thuẫn kích thích, nàng đáy lòng đối với Tiêu Động Trần liền càng phát ra không thích. Tăng thêm Tiêu Động Trần không muốn phát triển, chỉ biết là vui đùa, đối với mình cái này cái gọi là đệ đệ, nàng căn bản không có gì thân tình, bây giờ nói tới nói lui, cũng hoàn toàn là một bộ thuyết giáo ngữ khí. Nhã Nam tỷ nói không sai, Tiêu Động Trần, ngươi lần này quá mức, đại bá rõ ràng chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu, đại bá những năm này cho chúng ta Tiêu gia bỏ ra nhiều như vậy. Phó tổng vị trí, sao có thể nói để liền đề. Tiêu An Vân đáy lòng cười trên nỗi đau của người khác, nhưng một trương tròn vo gương mặt bên trên lại hiện ra phẫn nộ thần sắc. Bởi vì lúc trước Tiêu Thanh Niên quát lớn, khoảng thời gian này hắn vẫn luôn không có mở miệng, nhưng giờ phút này lại tìm được cơ hội, không chút nào keo kiệt trong đầu răn dạy lời nói, hướng phía Tiêu Động Trần chút xuống quá khứ. Im miệng, bỗng nhiên, một tiếng tựa như sấm sét giữa trời quang thanh âm từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra. Tiêu An Vân thân thể run lên, tại chỗ liền bị giật nảy mình, nhưng cái này vẫn còn không phải kết thúc, chỉ gặp Tiêu Động Trần chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên. Ngươi thì tính là cái gì, ta nói chuyện, cũng dám xen vào. Hắn hai tay chắp sau lưng, hai mắt như điện, nhìn thẳng Tiêu An Vân. Tiêu An Vân muốn ngẩng đầu, nhưng vừa mới cùng Tiêu Động Trần đối mặt, đã cảm thấy con mắt một trận nhói nhói, không thể không né tránh, không có đi để ý tới Tiêu An Vân, cũng tương tự không thấy Tiêu Nhã Nam, phát giác mình bị Tiêu Động Trần không nhìn, Tiêu Nhã Nam cơ hồ phát cuồng, thật sự là lẽ nào lại như vậy, nàng làm Trần gia đời thứ ba xuất sắc nhất thiên chi kiêu nữ. Ai dám như thế không nhìn nàng, đừng nói Tiêu Động Trần chỉ là Tiêu gia đời thứ ba bên trong căn bản không tính xuất chúng cái kia, chính là cử thành mặt khác hai đại gia tộc xuất sắc nhất tiểu bối. Quách gia Quách Phi Vũ cùng Triệu gia Triệu Học Lâu, đối mặt nàng lúc, cũng đều không dám như thế không nhìn, Tiêu Động Trần căn bản không có đi xem Tiêu Nhã Nam. Đối với cái sau đáy lòng lửa giận tự nhiên cũng không có đi chú ý. Ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng rời về phía Tiêu Di Nhiên, cũng không hề tức giận, nói tới nói lui cũng vẫn như cũ bình thản. Đại bá, ta kính ngươi là trưởng bối mới gọi như vậy ngươi. Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, không nhìn Tiêu Nhã Nam gần như muốn phun lửa ánh mắt. Từ Tốn nói, ngươi nên may mắn ngươi vừa vặn sinh ở Trần gia. Nếu là những người khác dám ở trước mặt ta lật lọng, sớm đã là cái người chết. Lời của hắn âm thanh phi thường bình thản, trên mặt không vui không buồn, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được chính mình nói nghe được lời này đến tột cùng đến cỡ nào kinh. Người, ba, một tiếng bén nhọn thanh âm vang lên, Tiêu Di Nhiên, hung hăng vỗ bàn một cái, bị Tiêu Động Trần nói như vậy, rốt cục nhịn không được, không có đi để ý trong lòng bàn tay truyền đến đau rát cảm giác. Tiêu Di Nhiên, âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, ngươi thật sự cho rằng có Đường Lạc Tâm thay ngươi chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Còn nghĩ để cho ta biến thành người chết, cái này Tiêu thị cuối cùng vẫn là ta Tiêu gia Tiêu thị. Còn chưa tới phiên hai người các ngươi ngoại nhân đến chỉ trò. Tiêu Di Nhiên, Đường Lạc Tâm mặt mày bên trong hàn mang lóe lên, từ khi Tiêu Hạo nhưng sau khi chết, nàng liền đem tất cả tinh lực đều đặt ở Tiêu Động Trần cùng Tiêu thị tập đoàn phía trên. Giờ phút này nghe được Tiêu Di Nhiên, vậy mà như thế quát lớn Tiêu Động Trần, lập tức liền phẫn nộ, đại ca Hàn Chính Hiên cùng Tiêu Hân Nhiên sắc mặt đồng thời trầm xuống. Đáy lòng cực kỳ tức giận, TRUIENCUSUIVN trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, liền liên đới tại thủ tọa bên trên Tiêu Trấn Quốc cũng đều nhịn không được mặt mo kéo ra. Nhưng hắn nhưng không có lên tiếng, dù là trong lòng của hắn đối với Tiêu Di Nhiên, mới vừa nói một phen đồng dạng tức giận, cũng vẫn không có mở miệng. Trước mắt tình hình, vốn là có chút dương cung bạt kiếm ý tứ, hắn làm Tiêu gia gia chủ, nếu như lại dính vào, bất luận giúp đỡ một bên nào, hậu quả đều rất có thể sẽ không cách nào khống chế. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là nghĩ biện pháp đem trước mắt trận này xung đột hóa giải. Cho dù là đối mặt Đường Lạc Tâm đám ba người, Tiêu Di Nhiên cũng đều hoàn toàn không sợ, lạnh lùng cười một tiếng, nói, hừ, Đường Lạc Tâm, đây chính là ngươi nuôi hảo nhi tử, ta thân là tập đoàn phó tổng, càng là Tiêu thị cổ đông, Tiêu gia trưởng tử, liền xem như cử thành thị trường cũng không dám nói như vậy ta. Ngươi đây tính toán là cái gì? Ngang bướng thành tính, nếu như không phải là bởi vì ngươi họ Tiêu, ngươi cho rằng ngươi có thể có cuộc sống bây giờ? Tiêu Di Nhiên, lời nói bên trong có gai, nói cuối cùng, càng là trực tiếp chỉ vào Tiêu Động Trần răn dạy. Đường Lạc Tâm gương mặt xinh đẹp hàm sát, trong lòng sớm đã tức giận, vừa vặn mở miệng phản kích, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần chợt đem nàng ngăn lại. Đường Lạc Tâm khẽ giật mình, không rõ Tiêu Động Trần muốn làm gì. Mẹ, yên tâm, ta có thể giải quyết. Tiêu Động Trần đối Đường Lạc Tâm cười cười, quay đầu nhìn về phía Tiêu Di Nhiên, lời này cũng chính là ta muốn nói, nếu như không phải ngươi họ Tiêu, hiện tại ngươi đã bị ta tiện tay chụp chết, nghĩ chụp chết ta, đứa trẻ thò lò mũi xanh, không biết trời cao đất rộng. Tiêu Di Nhiên, khinh thường lắc đầu, căn bản không có đem Tiêu Động Trần đặt ở bình đẳng địa vị. Tiêu Nhã Nam cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đối Tiêu Động Trần khinh thường, Tiêu An Vân càng là trên mặt lộ ra thống khoái biểu lộ. Cảm thấy Tiêu Động Trần mình muốn chết, hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mở miệng mỉa mai, ha ha ha, Tiêu Động Trần, ngươi làm sao không lên trời đâu? Ta nhìn ngươi là nằm mơ ban ngày làm nhiều rồi đi. Còn tưởng rằng mình sống ở trong mộng. Thật đáng buồn, Tiêu Động Trần lại nhàn nhạt lắc đầu, bị phàm trần mê hoặc hai mắt, thật tình không biết, các ngươi trong mắt địa vị tôn cao, trong mắt ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghe được Tiêu Động Trần nói ra lời này, ngoại trừ Tiêu Di Nhiên, mấy người cười lạnh bên ngoài, Đường Lạc Tâm, Hàn Chính Hiên mấy người đều có chút không nghĩ ra, chỉ có Tiêu Trấn Quốc ngồi ở chủ vị, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhìn xem Tiêu Động Trần, ánh mắt bỗng nhiên dâng lên một loại dị dạng quang mang. Không biết suy nghĩ cái gì, tại chính thức lực lượng trước mặt, quản ngươi là công ty phó tổng vẫn là tập đoàn cổ đông. Cho dù địa vị lại cao, ta cũng tiện tay có thể giết, Tiêu Động Trần nói, bỗng nhiên duỗi ra trắng noãn không vết tay phải, nằm ngang ở trên bàn cơm phương, chỉ có lực lượng mới có thể vĩnh hằng. Giả thần giả quỷ, nhìn thấy Tiêu Động Trần động tác này, Tiêu An Vân khinh thường hừ nhẹ nói, tựa hồ muốn đem từ nhỏ đến lớn đối Tiêu Động Trần bất mãn tất cả đều phát tiết ra ngoài. Tiêu Động Trần cũng không để ý tới Tiêu An Vân, chỉ gặp hắn năm ngón tay chợt chậm rãi duỗi thẳng, cũng không thấy phía trên có cái gì ba động,